Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3668 đến 3669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn tiên có thể nói với các ngươi, nếu không hoàn thành chỉ dẫn, đưa cho bổn tiên rượu mật hoa của hầu tộc và mật ong tinh khiết của tổ ong, mà dám bước vào núi Lam Tâm một bước, bổn tiên sẽ dựa theo quy tắc của tiên vương đặt ra GTCST các ngươi, không? Không tin thì thử xem. Lúc Trầu Thần Ngũ Sắc nói lời này vẻ mặt nghiêm túc hơn. Dương Bách Xuyên có chút ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Hắn nghĩ con trâu cả Lam này làm việc theo quy tắc của Lam Tâm Tiên Vương để lạ. Cũng là một con trâu đầu óc không quá linh hoạt. So với Thanh Nghiêu thì con trâu thần ngũ sắc này còn kém xa. Xem ra là tiên sùng bị nhốt ở đây quá lâu nên đầu óc cũng chậm chạp. Hoặc là con trâu cả Lam này vốn đã ngốc nghếch nên lúc Lam Tâm Tiên Vương rời đi mới không muốn mang nó theo. Tuy rằng danh nghĩa là tiên sùng phụ trách trông coi hoa viên tiên gia, nhưng thật ra có khác nào bị nhốt chứ? Nếu có thể rời đi, chỉ cần là sinh vật bình thường ai lại lựa chọn ở lại nơi này? Dương Bách Xuyên đang nghĩ về mấy vấn đề này, thật ra cũng đang nghĩ cách. Dù sao chỉ cần có thể rời khỏi đây, hắn sẽ dùng bất kỳ thứ gì có thể dùng được. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, nói với Trâu Thần Ngũ Sắc. Tên Cả Lâm, người có muốn rời khỏi đây không? Vô nghĩa, bổn tiên. Muốn, nếu có thể mở kết giới của tiên vương, thì đã rời. Rời khỏi đây từ lâu rồi, Trâu Thần Ngũ Sắc theo bản năng nói. Dương Bách Xuyên lập tức chớp lấy thời cơ, nói vậy phải mở kết giới thì ngươi mới có thể rời đi. Chi bằng ngươi theo bọn ta lên núi, đợi ta lĩnh ngộ được thần thông mà Lam Tâm Tiên Vương để lại, đến lúc đó mở kết giới, không phải ngươi cũng sẽ được tự do sao? Còn làm khó bọn ta, bắt bọn ta đi tìm rượu mật hoa với mật ong tinh khiết làm gì chứ? Không. Không được, Lam Tâm Tiên Vương rất mạnh. Người. Người đã hạ pháp với ta, nếu người khảo nghiệm vào đây mà không tuân theo quy tắc, bổn tiên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đây là ý nghĩa tồn tại của bổn tiên. Hơn nữa bổn tiên phải nói cho các ngươi biết, không tìm thấy rượu mật hoa và mật ong tinh khiết, căn bản không thể vào Lam Tâm cư. Trâu Thần Ngũ Sắc vô cùng nghiêm túc nói, bây giờ Dương Bách Xuyên biết muốn dụ dỗ con trâu cả Lam này là không có khả năng. Chỉ có thể làm theo quy tắc, đi tìm rượu mật hoa và mật ong tinh khiết gì đó. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ hai thứ này nhất định không dễ lấy, nếu không sao Lam Tâm Tiên Vương lại đặt ra một quy định kỳ quái như vậy chứ. Tuy rằng con trâu mốc này sợ bị trừng phạt nên sẽ không bỏ qua, nhưng có một số vấn đề Dương Bách Xuyên nghĩ nếu hỏi nó vẫn sẽ trả lời. Dù sao thì nghe có vẻ con trâu cả Lam này cũng muốn ra ngoài, mọi người đều có cùng mục tiêu. Được rồi. Nếu đã như vậy thì bọn ta sẽ đi tìm rượu mật hoa và mật ong tinh khiết. Nhưng mà chúng ta làm vậy là vì muốn ra ngoài. Ngươi cũng không muốn bị nhốt ở đây thêm nữa đúng không? Nên chúng ta đều có cùng mục tiêu. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết về rượu mật hoa và mật ong tinh khiết. Nói cách khác là ngươi nên nói cho chúng ta nghe về khỉ, gấu núi và ong mật, cùng với tình hình ở đây. Phải làm thế nào mới có thể lấy được nó vân vân. Ngươi giúp chúng ta cũng là đang giúp mình, đúng không? Dương Bách Xuyên bắt đầu lừa con trâu cả Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Trâu Thần Ngũ Sắc trầm mặc, nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ về lời nói của Dương Bách Xuyên. Một lát sau nó mới lắp bắp nói, bổn tiên không thể nói quá nhiều với các ngươi, chỉ có thể nhắc nhở các ngươi một chút, nhưng các ngươi phải hứa với bổn tiên, nếu thật sự có thể ra ngoài, nhất định phải dẫn bổn tiên theo, nếu không, đánh chết bổn. Bổn tiên cũng không nói cho các ngươi biết chuyện của ba loài yêu thú biến dị. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười. Tuy rằng con trâu cả Lâm này thật sự là tiên sùng, có được sức mạnh to lớn của tiên gia. Nhưng mà, xem ra đầu óc có chút ngu ngốc, nói vòng vo một hồi vẫn mắc câu của Dương Bách Xuyên. Được, ta hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi giúp bọn ta lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết, hoặc cũng chính là giúp bọn ta vào được Lam Tâm cư, có được thần thông mà Lam Tâm Tiên Vương để lại, bọn ta tìm được cách phá giải kết giới nhất định sẽ dẫn ngươi đi cùng. Ngươi thề đi, tiểu tử ngươi đừng nghĩ bổn tiên ngốc, ngươi thề thì bổn tiên mới tin ngươi, không thề bổn tiên sẽ không nói cho ngươi biết gì cả. Châu thần ngũ sắc tỏ vẻ ngươi đừng hòng gạt ta. Dương Bách Xuyên nghe con trâu cả lăm này nói chuyện, trong lòng buồn cười, giơ tay thề một cách lưu loát, dù sao thì nội dung cũng chính là lời vừa nói lúc nãy, chỉ bổ sung thêm một câu. Nếu chúng ta mở được kết giới có thể dẫn châu thần ngũ sắc theo nhất định sẽ dẫn theo, nếu Trương Tam ta đổi ý sẽ bị trời đánh. Vậy bổn tiên sẽ tin tưởng các ngươi, châu thần ngũ sắc đắc ý nói, nhưng Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ muốn cười lại không dám cười. Nghẹn một bụng vô cùng khó chịu. Lời thề của Dương Bách Xuyên có sơ hở, đáng tiếc con trâu cả lăm này không nhìn ra mà thôi. Dù sao thì theo lời thề của Dương Bách Xuyên, quan trọng là con trâu cả lăm phải giúp họ vào Lam Tâm Cư, nói cho họ biết tất cả về ong, gấu và khỉ. Nếu như không làm được như vậy thì Dương Bách Xuyên có thể đổi ý, rút lại lời thề lừa chết trâu. Mấu chốt chính là Dương Bách Xuyên không biết xấu hổ thuận miệng đổi cho mình cái tên Trương Tam. Dù sao thì lúc đó cũng là Trương Tam thề, không phải Dương Bách Xuyên hắn. Được rồi, bổn tiên sẽ nói với các ngươi. Châu thần ngũ sắc không phát hiện ra lỗ hổng trong lời thề của Dương Bách Xuyên. Có thể thấy, con trâu này đúng là đơn thuần, cách Trương.